Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992: Tiêu Thụ Phá Ước. Hắn là Võ Hiệp Vương. Xanh gầy nấm hương bản này thiếp mời vừa ra, lập tức lấy được vô số độc giả ủng hộ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu Võ Hiệp các độc giả phân chia thành hai nhóm. Một nhóm là Quách Tĩnh loại này hiệp can nghĩa đảm phấn. Một nhóm chính là Vi Tiểu Bảo loại này phố phường tiểu dân phấn. Bắt đầu oanh oanh liệt liệt xé ép, mà liền tại các độc giả xé ép giận dỗi bên trong, Lộc Đình Ký cũng mở ra nó nghịch thiên tiêu thụ hành trình. Tuần thứ hai, Lộc Đình Ký lượng tiêu thụ đạt tới 18 triệu sách. Lần nữa đổi mới bức tranh lượng tiêu thụ đan chu tối cao ghi chép. Tuần thứ ba, Lộc Đình Ký lượng tiêu thụ giận phá 2.000 vạn. Nhất cử cầm đan chu lượng tiêu thụ đẩy cao đến 2,034 vạn sách. Tuần thứ tư, Lộc Đình Ký lượng tiêu thụ có chỗ hạ xuống, nhưng vẫn như cũ bắt lại 14 triệu sách. Theo một tháng kết thúc, Lộc Đình Ký đầu tháng lượng tiêu thụ đi ra. Lộc Đình Ký đầu tháng tiêu thụ số lượng 68 triệu sách. Số liệu này vừa ra tới, toàn bộ mạng lưới hoàn toàn yên tĩnh. Cùng lúc đó, thư điếm liên minh còn cùng nhau công bố tính đến cho đến trước mắt xạ điêu tam bộ khúc ba bộ tiểu. Thuyết lượng tiêu thụ, xạ điêu anh hùng truyện, thần điêu hiệp lữ, ỷ thiên đồ long ký. Cái này ba bộ tiểu thuyết lượng tiêu thụ đã toàn bộ phá ước. Số liệu này vừa ra tới, nguyên bổn đã vô cùng an tĩnh mạng lưới trong nháy mắt tựa như cùng núi lửa bạo phát bình thường. Nổ, khe nằm, lượng tiêu thụ phá ước. Cái này mẹ nó nghiêu bước. Không chỉ là một bản phá ước, mà là ba quyển cùng một chỗ phá ước a. Đây quả thực là điều tạc thiên. Chờ lấy đi, đợi đến tháng sau Lộc Đình Ký xác định vững chắc cũng có thể phá ước. Đến lúc đó đúng vậy, bốn bản phá trăm triệu tiểu thuyết. Ông trời ơi, lúc nào đế quốc chúng ta bức tranh thị trường đã bốc lửa như vậy rồi. Cho dù là phát hành thời gian lâu nhất xạ điêu anh hùng truyện, cũng mới tuy nhiên 8 tháng đi. Thời gian ngắn nhất ỷ thiên đồ long ký tuy nhiên mới 3 tháng mà thôi. Vậy mà liền đã phá ước. Không phải đế quốc bức tranh thị trường bốc lửa, mà là Diệp Thu quá nghiêu bước. Bất kể là xạ điêu tam bộ khúc cũng tốt, Lộc Đình Ký cũng được, tất cả đều thoát khỏi ngày xưa cựu võ hiệp sở hữu chìm kha và hạn chế. Đây mới là hắn nghiêu bước địa phương. Nói đúng, ta chưa từng có nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp, lần này đang nhìn xong xạ điêu tam bộ khúc về sau, ta quay đầu lại nhìn trước kia những tiểu thuyết võ hiệp đó, phát hiện căn bản không coi nổi. Cùng xạ điêu tam bộ khúc so sánh, những thư từ đó thẳng đúng vậy rác rưởi. Nói đúng, ta cũng như vậy cảm thấy. Nhìn rồi xạ điêu tam bộ khúc về sau, ta mới biết được, nguyên lai tiểu thuyết võ hiệp cũng có thể viết đẹp mắt như vậy. Đáng tiếc a, dạng này sách quá ít. Nếu như cái khác tiểu thuyết võ hiệp gia môn có thể dọc theo Diệp Thu khai sáng cái này mới võ hiệp con đường đi xuống, như vậy có lẽ thật sẽ có tiểu thuyết võ hiệp mùa xuân đến đây. Đúng, chấm ngoặc kép, ngay tại đám dân mạng nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong nước tất cả đại xuất bản tập đoàn các đầu lĩnh cũng bắt đầu tiến hành khẩn cấp bàn bạc. Xạ điêu tam bộ khúc lượng tiêu thụ phá ước, để bọn hắn cảm thấy tiểu thuyết võ hiệp thị trường có một lần nữa ngẩng đầu dấu hiệu. Chỉ là muốn từ bên trong này ăn vào thân, thì cần phải thật tốt nghiên cứu thảo luận cùng suy nghĩ một chút. Tìm mấy cái tiểu thuyết võ hiệp ra bắt trước đi. Bắt trước xạ điêu tam bộ khúc sách. Bắt trước Lộc Đình Ký. Đúng, tìm mấy người theo phong trào, liền chiếu vào xạ điêu tam bộ khúc nội dung cốt truyện. Người thiết lập cấp dập khuôn tới, sau đó thêm một chút trau chuốt là được. Không sai, dù sao chỉ cần không phải dập khuôn trích dẫn là được. Cái này chỉ có thể coi là tiểu thuyết nội dung cốt truyện lên tham khảo. Đúng, cứ như vậy đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế là, một đám xuất bản tập đoàn biên tập liền bắt đầu liên hệ. Bàn bạc riêng phần mình trên đầu một chút tiểu thuyết võ hiệp gia môn. Hoặc khuyên bảo, hoặc lợi dụ, hoặc đề nghị mà để bọn hắn bắt đầu bắt chước dạy Diệp Thu Xạ Điêu Tam Bộ Khúc phương pháp sáng tác. Bắt đầu võ hiệp sáng tác. Những người này tự nhiên không biết. Bọn hắn xuất phát từ tự thân quan hệ lợi ích bắt đầu bắt chước. Nhưng là tại khách quan trên mở ra mới tiểu thuyết võ hiệp sáng tác mở màn. Trừ cái đó ra, một nhóm tiểu thuyết võ hiệp trong nhà có học thức cũng theo Xạ Điêu Tam Bộ Khúc cùng Lộc Đình. Ký trông được đến tiểu thuyết võ hiệp phương hướng mới, bọn hắn bắt đầu dốc lòng nghiên cứu cái này ba bộ tác phẩm. Chia tách giải tỏa kết cấu, phân tích xem chút, sau đó hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng thuần túy theo phong trào sao chép so sánh. Phương thức như vậy càng thêm hao phí tâm lực, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn chân chính tiêu hóa hấp thu hết Xạ Điêu Tam Bộ Khúc cùng Lộc Đình ký đặc điểm và sở trường, hóa thành đồ vật của mình. Chờ đến bọn hắn hoàn toàn nắm giữ những này đặc điểm và sở trường, sau đó đầu nhập sáng tác thời điểm, chính là mới tiểu thuyết võ hiệp thời đại chân chính đến thời khắc. Mà liền tại dạng này quá trình bên trong, Lộc Đình Ký cũng ung dung đã xong tháng thứ hai tiêu thụ. Ngoặc kép, tương đương Lộc Đình Ký tháng thứ hai tiêu thụ số lượng 4.100 vạn sách. Cùng tháng thứ nhất so sánh, Lộc Đình Ký tiêu thụ số lượng giảm bớt trọn vẹn hơn 1/3. Nhưng là hoàn toàn không có một người dám ra đây chế giễu nửa chữ. Bởi vì, dù là chỉ có 4.100 vạn sách, cũng đủ để đổi mới trước đó đế quốc bức tranh thị trường tiêu thụ ghi chép. Huống chi, lại thêm tháng thứ nhất lượng tiêu thụ, Lộc Đình Ký lấy vô cùng nhẹ nhõm, gần như đi dạo sân vắng tư thái hoàn thành phá ước lượng tiêu thụ. Lộc Đình Ký lên sàn 2 tháng tổng lượng tiêu thụ, 110 triệu sách. Đối mặt khủng bố như vậy lượng tiêu thụ, cho dù là những cái kia vô não hắc nhóm cũng nhả không ra nửa câu chế giễu ngữ điệu. Hắn là võ hiệp vương. Đúng lúc này, trên mạng lưới bất thình lình truyền ra dạng này một thuyết pháp. Đồng thời nhanh chóng tại trên internet lan tràn ra. 9 tháng, 4 bộ tiểu thuyết võ hiệp, 4 bộ lượng tiêu thụ phá ước. Nếu như hắn không thể được xưng võ hiệp vương, còn có thể là ai? Hắn cứu vớt sắp gặp tử vong tiểu thuyết võ hiệp, đồng thời nhất cử cầm tiểu thuyết võ hiệp một lần nữa xông vào bức tranh thị trường đỉnh. Hắn giống như là chỉ huy trong tuyệt cảnh thần dân phấn khởi chiến đấu, đồng thời cuối cùng đạt được thắng lợi quân vương, võ hiệp vương, hắn hoàn toàn xứng đáng. Không sai, Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, Lộc Đình Ký. Cái này 4 bộ tiểu thuyết võ hiệp giống như là tứ phương định hải thần châm. Cầm tiểu thuyết võ hiệp vững vàng ổn định ở đế quốc tiểu thuyết trên thị trường. Coi như về sau không có cái khác ưu tú tiểu thuyết võ hiệp đi ra. Chỉ bằng cái này 4 bản tiểu thuyết võ hiệp, cũng không ai dám nói tiểu thuyết võ hiệp chết. Võ hiệp vương, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.